Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, giải trí khu vực. Diệp Sát chụp mở Endless Bow dây cung, không chút do dự lại là một chi thiêu đốt mũi tên bay bắn tới. Đối với côn trùng mà nói, ngọn lửa đồng dạng là nhất là sợ hãi đồ vật, nhưng là... Con kia tử văn kim tuyến điệp đừng nhìn thân thể to lớn, lại tương đương linh hoạt, giữa không trung bên trong không ngừng tung bay, trực tiếp né qua thiêu đốt mũi tên xạ kích, lấy Diệp Sát cấp đại sư thần tiễn thủ tinh thông, đồng thời lại là như thế khoảng cách ngắn, muốn làm đến này một điểm cũng không làm sao dễ dàng. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát thân thể đã hướng về phía trước nhảy ra. Diệp Sát ở kiếp trước cùng tử văn kim tuyến điệp giao thủ qua, cũng chém giết qua cái đồ chơi này, rất rõ ràng tử văn kim tuyến điệp đặc điểm. Cho nên, tại một tiễn bắn ra sau, Diệp Sát liền biết rõ hơn phân nửa bắn không trúng mũi tên kia là vì rồi cho Diệp Sát tranh thủ rút ngắn khoảng cách sự tình mà thôi. Diệp Sát thừa cơ giết tới rồi tử văn kim tuyến điệp phía dưới. Bỗng nhiên thả người nhảy lên, liền hướng về tử văn kim tuyến điệp nhảy lên, rút ra Nepal loan đao, hung hăng hướng về tử văn kim tuyến điệp chém rớt. Tử văn kim tuyến điệp nhanh chóng tại không trung phiêu hốt. Lại không có nghĩ tới, Diệp Sát dựa thế trước sông, trực tiếp hai chân dẫm tại rồi vách tường trên. Dựa thế mãnh liệt hai chân đạp một cái, liền lại hướng lấy tử văn kim tuyến điệp vọt tới. Nepal loan đao tại không trung mang ra hồ quang, hướng về tử văn kim tuyến điệp dùng sức chém tới. Tử văn kim tuyến điệp thân thể hướng về phía trên lướt tới, nhưng vẫn là chậm rồi một điểm. Nepal loan đao lướt qua, tại tử văn kim tuyến điệp trái cánh trên chém ra một đường vết rách. Cái này khiến tử văn kim tuyến điệp phi hành mất đi rồi một chút cân bằng. Lại cũng không có khả năng đem tử văn kim tuyến điệp cho trực tiếp đánh rơi xuống tới. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Diệp Sát nhìn lấy tử văn kim tuyến điệp hướng lấy trần nhà sụp đổ địa phương bay đi. Cũng là lập tức rút súng nói, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Diệp Sát trực tiếp rút ra màu bạc bụi gai, hướng lấy tử văn kim tuyến điệp phương hướng liên tục xạ kích. Đa số viên đạn đều bị tử văn kim tuyến điệp cho tránh đi. Nhưng vẫn có từ lâu một mai viên đạn xuyên qua rồi tử văn kim tuyến điệp cánh. Tử văn kim tuyến điệp thân thể rất rõ ràng hạ xuống rồi một chút. Sau đó ý đồ một lần nữa bay lên trên đi. Diệp Sát đi đến gạch ngói vụn bên trên, trực tiếp nhấc chân chính là một cước quét ngang, đem một khối cao cỡ nửa người đá vụn hướng lấy không trung quét rồi ra ngoài. Từ tử văn kim tuyến điệp bên thân lướt qua, sau đó hung hăng đập vào rồi trần nhà trên. Cái kia vốn là bị đánh nát, trần nhà lần nữa nhận đến va chạm, lập tức lại sụp đổ rồi một khối nhỏ. Vô số đá vụn hướng lấy phía dưới rơi xuống, vừa vặn đặt ở tử văn kim tuyến điệp thân trên. Diệp Sát lập tức thừa cơ nhảy ra, hướng lấy tử văn kim tuyến điệp đánh tới. Tại sắp bổ nhào vào tử văn kim tuyến điệp trước mặt thời điểm, tử văn kim tuyến điệp bỗng nhiên dùng sức kích động cánh, tiếp lấy vô số vàng phấn liền xuất hiện tại không trung, hướng lấy Diệp Sát bay tới. Lại gây ảo ảnh, Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, vô dụng, những cái kia từ tử văn kim tuyến điệp cánh trên bay thấp xuống tới vàng phấn, chính là tử văn kim tuyến điệp dùng để gây ảo ảnh chủ yếu vật chất. Nhưng đã nếm qua một lần thua lỗ, Diệp Sát làm sao còn sẽ lần nữa trúng chiêu. Diệp Sát đón trên vàng phấn, nhấc trưởng hướng về phía trước đột nhiên đấm ra một quyền. Sóng xung kích, phịch một tiếng, một đạo sóng xung kích từ Diệp Sát quyền giữa bay ra, trốn vào vàng phấn về sau, đột nhiên nổ tung, đem Diệp Sát trước người phất phới vàng phấn cho toàn bộ thổi ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, giơ tay chém xuống, Nepal Loan đao hướng về phía trước chém tới, mang ra một đạo hồ quang sau, lướt qua tử văn kim tuyến điệp thân thể, trực tiếp đem tử văn kim tuyến điệp trái cánh chém mất xuống tới. Kia nửa bên cánh như là trang giấy đồng dạng tại không trung bay xuống. Mà tử văn kim tuyến điệp cũng là trực tiếp rơi xuống đến đất trên. Diệp Sát không có chút do dự nào, hướng về phía trước hai bước, giơ lên Nepal Loan đao, trực tiếp đâm vào tử văn kim tuyến điệp thân thể. Phốc một tiếng, đặc dính vàng nhũ dịch từ tử văn kim tuyến điệp trong cơ thể mạn tràn ra ngoài. Tử văn kim tuyến điệp bị Nepal Loan đao đính tại rồi đất trên. Không ngừng giãy giụa lấy, một lát sau, kia giãy giụa biên độ dần dần nhỏ xuống. Thẳng đến cuối cùng, tử văn kim tuyến điệp rốt cục không nhúc nhích rồi. Người đánh chết rồi tử văn kim tuyến điệp. Tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, tử văn chi cánh. Người đánh chết rồi tử văn kim tuyến điệp. Tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, tử văn chi xúc. Thần bí âm thanh vang lên, để Diệp Sát hài lòng gật gật đầu. Tử văn kim tuyến điệp thân trên tốt đồ vật thực sự quá nhiều. Bất quá, phải đem những này tất cả đều ban thưởng cho Diệp Sát. Xác suất là phi thường nhỏ, có thể có được trong đó hai loại. Diệp Sát đã thỏa mãn rồi. Từ trong ba lô tìm ra nhựa plastic màng, Diệp Sát đem tử văn kim tuyến điệp khác một bên cánh cũng cắt xuống. Tiếp theo là hai cây xúc giác. Lập tức tỉ mỉ gói kỹ, sau đó nhét vào trong ba lô. Làm xong đây hết thảy, Diệp Sát không có thuận lấy hành lang đi trở về ý tứ. Bởi vì tử văn kim tuyến điệp xuất hiện, Diệp Sát phát hiện rồi một đầu đường tắt, dẫm lên vách tường, Diệp Sát trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy tới không trung, sau đó nắm lấy trần nhà đổ sụp biên giới vị trí. Trực tiếp lật đến rồi trên một tầng không còn là hành lang rồi, mà là một mảnh chiếm diện tích không nhỏ đại sảnh. Trong đại sảnh trưng bày xoa bóp ghế dựa, bàn bóng bàn, máy chơi game, bên trái bày lấy 7-8 đài tự phục vụ đồ uống cơ. Khác một bên là bị cách ly ra đến phòng minh tưởng. Diệp Sát nỉ non nói, nơi này đại khái là giải trí khu vực. Công ty lớn đại lâu văn phòng có giải trí khu là rất bình thường, để nhân viên có thể tại thời gian nghỉ ngơi tiến hành nhất định buông lỏng. Thậm chí, một chút nội bộ công ty vẫn xứng có ngủ trưa gian phòng. Dùng cái này đến xác thực bảo đảm nhân viên khổ nhàn kết hợp. Có thể có tốt hơn trạng thái làm việc. Diệp Sát tại một chương xoa bóp ghế dựa ngồi xuống. Dĩ nhiên không phải vì rồi hưởng thụ, mà là chung quanh chỉ có cái ghế kia có thể ngồi. Sau đó Diệp Sát liền từ trong ba lô lấy ra sóng điện tìm tòi trang bị. Đặt tới đất trên sau mở ra, đang nghĩ biện pháp trước khi rời đi. Diệp Sát cảm thấy chính mình được dò một chút tình huống. Kia cẩu thí tư liệu hoàn toàn không cho phép, nói cái gì bởi vì hơi độc nguyên nhân. Dark City đã không có zombie rồi, mà sự thực là địa phương quỷ quái này zombie, quả thực trước đó chưa từng có hơn nhiều. Từ rời đi tử vong đoàn tàu sân ga đến dưới mắt, tối đa cũng liền 2 giờ bộ dáng, zombie liên tiếp không ngừng, tàu ngộ biến dị zombie, thậm chí đều nhanh đuổi trên tại những thành thị khác đợi trên một vòng có khả năng đụng phải số. Lượng. Diệp Sát không cự tuyệt giao chiến cùng giết chóc, nhưng quá nhiều không có ý nghĩa giao chiến, chỉ có thể tiêu hao thể lực của mình. Cho nên, Diệp Sát dự định lợi dụng sóng điện tìm tòi trang bị, xác nhận một chút xung quanh bên zombie phân bố, để chính mình tìm tới một đầu thích hợp con đường tiến tới. Sóng điện tìm tòi trang bị không phải tinh diệu kính bảo hộ, là căn cứ tầm mắt phạm vi đi tìm tòi. Sóng điện tìm tòi trang bị là lớn diện tích khu vực tìm tòi. Thậm chí, bởi vì là nhà lầu kết cấu, tìm tòi phạm vi lại là lập thể. Cái này cần thời gian nhất định. Diệp Sát đem sóng điện tìm tòi trang bị sắp đặt tốt sau, liền tựa ở rồi xoa bóp ghế dựa thành ghế trên, chuẩn bị lợi dụng tìm tòi thời gian tiến hành nghỉ ngơi, khôi phục một chút thể lực. Lại cũng tại lúc này, Diệp Sát chợt nghe một chút nhỏ vụn tiếng vang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.